Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kích thước lớn. Ăn thì ăn không xuể, chắc chắn phải bán. Nhưng vấn đề là bán thế nào? Nếu không xử lý thỏa đáng, cô nhất định sẽ không bán. Làm ăn là phải suy nghĩ kỹ những chuyện này mới được. Được rồi, được rồi. Dương Cầm xua tay, tôi không cần cân nhắc chuyện này. Dù sao khi nào bán thì cô cứ nói một tiếng là được. Anh dứt khoát không nghĩ nữa. Về chuyện làm ăn, anh kém Đinh Tiểu Hương một bậc. Đã vậy thì anh cứ chờ cô nghĩ ra cách hay hơn. Hả? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên. Cậu thật sự không tính toán gì sao? Phải biết là bây giờ tôi không phải là chưa nghĩ ra biện pháp, mà là đã nghĩ ra rồi. Hả? Triệu Thạch tò mò hỏi. Tiểu Hương, cô nghĩ ra cách rồi à? Cá đánh bắt được ở ngư bài này đúng là khó bán, không phải là không có người mua, mà là lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu, quán cơm của Ngô Vi Dân, và danh tiếng của Triệu Đại Hải. Không phải vừa bảo là không có cách sao? Bảo là không dám bán vì sợ ảnh hưởng đến Hồng Vận Tiểu Lâu và quán cơm của Ngô Vi Dân à? Sao giờ lại bảo nghĩ ra cách rồi? Dương Cầm khó hiểu hỏi. Sao lại không thể bán? Đinh Tiểu Hương cười đáp, nhất định là có thể bán. Không chỉ là có thể bán, mà là lúc nào cũng có thể bán. Chẳng qua là không bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu và quán ăn của ông chủ Ngô thôi, có phải không? Cô nói, giọng đầy tự tin, không bán cho các cậu thì sẽ không có ai lắm mồm, sẽ không có ai bảo Tiểu Lâu hay quán cơm của các cậu bán cá không phải tự nhiên. Ví dụ như, tôi có thể thông qua đường dây tiêu thụ của cha tôi, Đinh Trọng Sơn, để bán những con cá này. Như vậy thì có vấn đề gì đâu, muốn bán lúc nào thì bán, muốn bán thế nào thì bán. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, thật ra, cô không phải là không có cách bán cá. Cô có cách, hơn nữa không gây ảnh hưởng gì đến Hồng Vận Tiểu Lâu và quán cơm của Ngô Vi Dân. Hả, Dương Cầm tròn mắt, anh không ngờ lại có một cách như vậy. Phải nói rằng, đây quả là một cách hay, vừa có thể bán được cá với giá tốt, vừa không ảnh hưởng đến Hồng Vận Tiểu Lâu và quán cơm của Ngô Vi Dân. Chỉ là, nếu làm vậy thì Hồng Vận Tiểu Lâu và quán cơm của Ngô Vi Dân chẳng phải là không có cá để bán sao. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm vội nói, cô mà dám làm vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Đừng tưởng là bây giờ số cá nuôi không nhiều, nhưng quan trọng là mỗi ngày đều đánh bắt được cả 100, 200, thậm chí 300, 400 cân. Ngày nào cũng bắt được như vậy thì số lượng sẽ rất lớn. Quan trọng hơn là Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân đều thấy cá nuôi theo cách này ăn rất ngon, bán được giá cao. Tuyệt vời nhất là mấy loại cá chắp vàng, cá chắp đen, hay cá vực biển béo núc ních, thịt thơm ngon vô cùng. So với đám cá chỉ biết nằm im trong lồng lưới, chờ người ta câu được từ tự nhiên, thì dù không dám chắc loại nào ngon hơn, nhưng chắc chắn sẽ mang đến một cảm giác khác biệt. Nói cách khác, nếu đem mớ cá này vào Hồng Vận Tiểu Lâu, hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân, thì giá bán chắc chắn sẽ rất cao. Hồng Vận Tiểu Lâu với quán cơm của Ngô Vi Dân đang ăn nên làm ra, bán cá như tôm tươi rồi, còn thèm mấy con cá này làm gì? Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Nếu Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân làm ăn ế ẩm thì không nói, bán mớ cá này cũng chẳng sao, thậm chí còn kiếm được bộn tiền. Nhưng vấn đề là, cả hai nơi đều đang bán rất chạy loại cá Triệu Đại Hải câu được ngoài khơi xa, thứ cá chưa từng qua nuôi nhốt. Trong tình hình đó, cô thật sự không thấy cần thiết phải mua mớ cá đánh bắt ngay gần bến tàu này, rồi nhốt vào lồng lưới làm gì. Đinh Tiểu Hương, việc Hồng Vận Tiểu Lâu bán mấy loại cá này ảnh hưởng lớn lắm sao? Dương Cầm vẫn chưa thông suốt chuyện này, thậm chí còn thấy Đinh Tiểu Hương hơi quá cẩn thận. Nhưng rõ ràng, Đinh Tiểu Hương rất coi trọng vấn đề này, cho rằng nó gây ảnh hưởng không nhỏ. Đúng vậy, ảnh hưởng cực kỳ lớn ấy chứ, đâu phải chuyện bán vài con cá đơn giản. Mà cũng không phải cứ bảo với khách là cá nuôi trong lồng là xong. Mấy đối thủ cạnh tranh sẽ đồn thổi đủ thứ. Rồi trong tiểu lâu lại xuất hiện thêm một loại cá khác, mà loại này cũng ngon chẳng kém. Khách đến ăn sẽ chẳng biết chọn loại nào. Họ có thể thấy loại này ngon, loại kia cũng hấp dẫn. Cứ thế thì việc bán cá mà chúng ta muốn bán sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngược lại, nếu chỉ có một loại cá ngon duy nhất, thì khách đến ăn sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà mua thôi. Chuyện này nghe đơn giản, nhưng thực tế phức tạp lắm, có khi còn khiến cho việc buôn bán đồ biển trong Hồng Vận Tiểu Lâu, hay quán cơm của Ngô Vi Dân bị ảnh hưởng lớn đấy. Đinh Tiểu Hương không chút do dự gật đầu. Chuyện này vượt xa những gì Dương Cầm tưởng tượng, ảnh hưởng của nó là vô cùng lớn. Thật đã, nghiêm trọng vậy sao? Dương Cầm trợn tròn mắt, cô thật sự không nghĩ đến chuyện này, hoặc có nghĩ đến cũng không thấy nó nghiêm trọng đến vậy. Nhưng nghe Đinh Tiểu Hương nói thì có vẻ đúng là vậy, nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng nhiều. Ảnh hưởng lớn lắm, lớn đến mức cậu không thể hình dung được đâu. Không phải là bảo việc bắt cá về nuôi không tốt, ngược lại, cá rất ngon đấy chứ. Nếu không thì Triệu Đại Hải đã chẳng nghĩ đến việc giữ lại để sau Tết chia cho mọi người đem về nhà ăn. Mấu chốt là ở chỗ tớ vừa nói, bây giờ cá mà Hồng Vận Tiểu Lâu với quán cơm của Ngô Vi Dân đang bán chạy như tôm tươi. Giờ lại xuất hiện thêm một loại cá khác, một loại cá có nguồn gốc khác, cũng ngon không kém, mà giá cũng cao ngất ngường. Khách đến ăn sẽ không thể nào phân biệt được, rốt cuộc loại nào mới là ngon nhất khi ăn ở Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân. Chưa kể, chỉ cần một tình huống xảy ra thôi, cậu với Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân sẽ đau đầu hơn nhiều. Nếu có một ngày, số người thích ăn cá nuôi ở đây tương đối nhiều. Nhưng cậu phải biết, số lượng cá nuôi ở đây sẽ không quá nhiều đâu, chẳng ai biết có bao nhiêu cả. Nhưng có một điều chắc chắn là không đủ để Hồng Vận Tiểu Lâu bán đâu. Lỡ một ngày, khách đến tiểu lâu ai cũng muốn ăn loại cá này thì sao? Cậu không tìm được thì sao? Người ta sẽ cảm thấy đến đây mà không được ăn món mình muốn, thế là họ sẽ đổi chỗ khác ngay. Liệu tình huống này có xảy ra không? Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm. Dương Cầm lập tức mắt chữ O mồm chữ A, cô thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng nghe Tôn Tiểu Hương nói vậy, cô lập tức hiểu ra, mồ hôi lạnh cũng túa ra. Cô thật sự đã không nghĩ đến hậu quả của việc này. Cô cứ nghĩ bán cá nuôi trong lồng ở Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân thì chẳng có vấn đề gì, ít ra là không có vấn đề gì lớn. Thậm chí còn có cơ hội kiếm thêm tiền. Nhưng nghe Đinh Tiểu Hương nói, cô mới thực sự hiểu ra vấn đề. Phải biết rằng, một khi tình huống này xảy ra, việc làm ăn của Hồng Vận Tiểu Lâu và quán cơm của Ngô Vi Dân sẽ lập tức bị ảnh hưởng lớn, thậm chí có thể là chí mạng. 2. Nhìn vậy mới thấy làm ăn phức tạp thật, chẳng phải chuyện đơn giản. Dương Cầm lắc đầu. Đúng vậy. Chính xác. Làm ăn là một việc vô cùng phức tạp. Nhiều khi thấy việc làm ăn đang tốt đẹp, nhưng chỉ một chuyện nhỏ thôi, cũng có thể gây ra phản ứng lớn, thậm chí là tụt dốc không phanh. Người làm ăn đều phải cẩn thận, không được phép mắc sai lầm. Chỉ cần phạm phải một chút sai sót thôi, thì toàn bộ công việc làm ăn có thể sụp đổ ngay lập tức. Đoạn thời gian trước, Lưu Cương với Lưu Lỗi chẳng phải muốn sửa sang lại thêm một tầng lầu đó sao? Họ cảm thấy như vậy sẽ có thêm nhiều chỗ cho khách ăn, có thể kiếm thêm tiền. Vậy tại sao tớ với Triệu Đại Hải lại không đồng ý chuyện này? Mấu chốt nhất là vì chúng tớ biết rõ, làm ăn phải vô cùng cẩn thận. Tuyệt đối không được phép phạm phải một chút sai lầm nào. Nhìn xem, bây giờ kiếm tiền dễ dàng, lại còn kiếm được rất nhiều. Nhưng chỉ cần có một quyết định sai lầm thôi, rất có thể sẽ lập tức trở về mám lợn. Đinh Tiểu Hương vô cùng nghiêm túc nhìn Dương Cầm, chuyện này thật sự không thể đùa được. Dương Cầm này, chuyện này cậu vẫn nên nghe Đinh Tiểu Hương, hơn nữa sau khi trở về hãy cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi bàn bạc kỹ một chút. Chuyện này ảnh hưởng thật sự có thể rất lớn đấy. Hai cái lồng lưới kia không có nhiều cá đâu, hoặc có thể nói là chẳng đáng bao nhiêu. Coi như là cho các cậu, rồi cả chúng ta cùng nhau bán đi thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng một khi có ảnh hưởng, đặc biệt là xuất hiện cái kiểu ảnh hưởng mà Tiểu Hương vừa nói ấy, hậu quả sẽ thật sự rất nghiêm trọng đấy. Triệu Thạch nãy giờ im lặng, nhưng bây giờ liền lên tiếng nhắc nhở Dương Cầm rằng sau khi trở về nhất định phải bàn bạc kỹ càng với Lưu Cương, Lưu Lỗi về chuyện này. Khi làm ăn đang cực kỳ phát đạt, nhất định phải cẩn trọng, thậm chí đừng nên thay đổi. Chẳng ai biết được sự sửa đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu đâu. Đang kiếm tiền, lại còn kiếm được nhiều tiền, thì việc gì phải thay đổi chứ? Cứ vững vàng mà kiếm, hiện tại có thể kiếm được tiền chẳng phải là tốt sao? Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm bây giờ nói như vậy, hay nói đúng hơn là muốn mua số cá trong lồng lưới kia, thật ra là ý của Lưu Cương, Lưu Lỗi. Thậm chí cả Ngô Vi Dân cũng muốn bán số cá này, nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần nói chuyện này với cô. Nhưng đây thật sự không phải là một chuyện đơn giản. Dương Cầm ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, chuyện này mình thật sự phải trở về cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi bàn bạc cho kỹ, đừng để xảy ra vấn đề gì thì gay go lắm. Chuyện này quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Lần trước, khi Hồng Vận Tiểu Lâu định xây thêm, Lưu Cương, Lưu Lỗi đã hỏi ý kiến Đinh Tiểu Hương, còn hỏi cả Đinh Trọng Sơn, sau đó lại hỏi Triệu Đại Hải, cuối cùng quyết định không xây thêm, vẫn giữ nguyên quy mô ban đầu. Giờ nghĩ lại thì quyết định này tuyệt đối đúng đắn 100%. Gần đây, việc làm ăn lại có phần khấm khá hơn. Số người đến Hồng Vận Tiểu Lâu ăn cơm ngày càng đông. Số người chờ đợi có chỗ ngồi ăn cơm cũng càng lúc càng nhiều, nhưng xem ra không có ảnh hưởng gì cả. Chẳng ai thấy phải chờ lâu mà bỏ đi cả. Đinh Tiểu Hương không đồng ý để Hồng Vận Tiểu Lâu bán số cá này, không đồng ý quán cơm tư nhân bán số cá này, rất có thể họ sẽ đi hỏi Triệu Đại Hải. Mà ý kiến của Triệu Đại Hải chắc chắn cũng giống vậy thôi. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, mấy người câu được con cá vược biển kia nấu xong rồi, có muốn ăn bây giờ luôn không ạ? Mã Bảo Châu đi tới, con cá vược biển lớn mà Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh câu được trước đó đã được đưa vào bếp, bây giờ đã làm xong rồi. Thời gian cũng không còn sớm, bây giờ ăn là vừa. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương cũng vừa đến, mọi người cùng nhau ăn, đông người càng thêm náo nhiệt. Mã Bảo Châu lập tức gọi người dọn bàn, bưng cá đã làm xong lên. Một món là canh đầu cá vược biển, món còn lại là cá vược biển thái lát. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cầm bát, múc cho Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mỗi người một bát canh đầu cá vừa nấu xong. Ngư bài cách bến tàu không xa, nhưng dù sao cũng ở trên mặt nước. Đến tối, nhiệt độ không khí hạ xuống khá mạnh, lại thêm gió từ Thượng Hải thổi đến, thật ra có hơi lạnh. Một bát canh cá vực biển nóng hổi, thêm chút gừng, uống vào thì toàn thân phát nhiệt, vô cùng dễ chịu. Vẫn là cá tươi giói mới ngon nhất. Dương Cầm húp một bát canh cá, không kìm được lại múc thêm một bát nữa. Hải sản là phải tươi, chỉ cần tươi giói, thì tôm cá cua kiểu gì cũng ngon. Huống chi đây lại là một con cá vực biển lớn, nặng gần 30 cân, cái đầu to tướng nấu canh thì ngon phải biết. Đúng đó, tôm cá cua thật sự phải tươi mới ngon, ngư bài này đúng là có thể ăn được tôm cá cua tươi ngon nhất. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Lời Dương Cầm nói chẳng khác nào nói thừa. Tôm cá cô chỉ cần rời khỏi nước quá một tiếng, hương vị đã khác biệt rất lớn rồi. Hồng Vận Tử Lâu nằm ngay trên thị trấn, nhưng thường thì tôm cá cua kiểu gì cũng khó mà có thể bán đi trong vòng một giờ sau khi rời khỏi biển. Hoàn toàn không thể so sánh với ở Ngư Bài này được. Muốn ăn hải sản tươi ngon thực sự, chỉ có ở Ngư Bài này mới có, hoặc là trên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, hay trên mấy chiếc thuyền đánh cá khác, vớt được rồi nấu ngay. Cái đầu cá vược biển lớn dùng để nấu canh này chính là do Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch câu được, mà lại là vừa câu được đã đem đi nấu, ở nơi khác làm gì có điều kiện như vậy. Nói đến ăn uống thì trên Ngư Bài vẫn là tuyệt nhất. À phải rồi, dạo này lươn trắng lớn thế nào rồi? Dương Cầm chợt nhớ ra mấy hôm trước ở đây thả lồng bắt được không ít lươn trắng lớn. Đây là một thứ cực phẩm, lại toàn là loại đầu to nữa chứ. Đinh Tiểu Hương nhìn Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên, dạo này cô cũng không để ý đến chuyện này, không biết có bắt được thêm không. Gần đây thả lồng bắt được khá nhiều lươn trắng lớn đó cô, tất cả đều đang nuôi ở Ngư Bài này à? Toàn là loại kích cỡ lớn, cơ bản đều nặng từ 4 cân trở lên. Chắc bây giờ phải có đến 100-200 con ấy à? Mã Bảo Châu nắm rõ tình hình. Ôi chao, nhiều vậy cơ à? Đinh Tiểu Hương hơi ngớ người, cô biết ở đây cứ thả lồng là sẽ có cơ hội bắt được lươn trắng lớn, nhưng không ngờ lại bắt được nhiều đến vậy. 100-200 con thì đúng là nhiều thật. Nhiều lươn trắng lớn vậy đều để trong lồng lưới nuôi hết à? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương. Thôi được rồi. Được thôi. Lươn trắng lớn khác với các loại cá khác, cậu muốn bán trong tử lâu thì cứ đem một phần đến Hồng Vận Tử Lâu bán. Nhưng cậu phải biết là lươn trắng lớn đâu phải lúc nào cũng có. Một chuyện nữa là cậu phải nói rõ với Ngô Vi Dân, mỗi người có thể có bao nhiêu con. Ban đầu cứ xuất ra 100 con đi, các cậu hai nhà bàn bạc xong, xem mỗi người có thể lấy bao nhiêu. Tớ đoán Ngô Vi Dân sẽ không bỏ qua lươn trắng lớn đâu, chắc hai nhà chỉ được 50 con một người thôi. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Ở đây không thể cứ nuôi nhiều lươn trắng lớn mãi được, không cần thiết phải vậy. Kể cả bản thân cô muốn ăn, cũng chẳng thể ăn hết được nhiều như thế. Một lẽ nữa là lươn trắng lớn không giống như cá vược biển hay cá mú. Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân đều không có món này để bán. Cho dù họ biết ở bến tàu này thả lồng bắt được thì cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Ngô Vi Dân làm sao mà bỏ qua được chứ? Vừa nghe nói có lươn trắng lớn là khẳng định muốn ngay, không đời nào không muốn. Dương Cầm có chút bất đắc dĩ cười, Ngô Vi Dân là một tay làm ăn sỏi, mấy món tôm cá cua mà quán cơm của ông ta bán đều là hàng thượng hạng. Mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được thì khỏi phải bàn, còn mấy con lươn trắng lớn bắt được ở bến tàu này thì đúng là đỉnh cấp của đồ ngon. Tuy Ngô Vi Dân không biết thì thôi, chứ một khi đã biết, chắc chắn sẽ đòi cho bằng được. Anh ta có thể không kể chuyện cái kia cho Ngô Vi Dân nghe, nhưng hiện tại số lượng không ít như vậy, dứt khoát phải nói rõ với Ngô Vi Dân mới được. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, đúng là như vậy, Ngô Vi Dân không thể bỏ qua chuyện này. Dương Cầm, khi Hồng Vân Tiểu Lâu bán mấy con lươn trắng lớn này, nhất định phải nói rõ số lượng có hạn, hoặc là bảo rằng các cậu không muốn công khai bán, chỉ bán cho khách quen thường lui tới quán. Số lượng ít thì đừng đưa vào thực đơn, khách đến ăn cơm thì bảo họ biết có món đó là được. Ai muốn ăn thì ăn, không thì thôi. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi đưa ra một ý kiến, mấy con lươn trắng này số lượng ít ỏi, không cần thiết đưa lên thực đơn. Coi như có ghi vào menu, chắc cũng bị tranh nhau hết veo ngay, căn bản không đủ bán. Chỉ cần có khách đến quán, các cậu bảo họ biết có món lươn trắng lớn này, ai đến trước thì được trước, bán hết thì thôi. Dương Cầm gật gù, thấy chủ ý này của Đinh Tiểu Hương rất hay. Đúng là không cần phải đưa vào thực đơn, vì số lượng quá ít. Cứ để khách gọi món rồi bảo họ biết có món lươn trắng lớn. Hoặc là thông báo trước cho khách quen biết hôm nay có món đó, bán hết thì hết. Đinh Tiểu Hương, đầu óc cậu rốt cuộc làm bằng gì vậy? Sao mà nghĩ ra được bao nhiêu là ý hay thế? Nếu làm vậy thì chẳng phải là bí mật thực đơn, à? Khách đến ăn chắc sẽ tranh nhau đến sớm để còn được thưởng thức. Thế này thì ngày ngày mọi người sẽ sốt ruột chạy đến tiểu lâu ăn cơm cho mà xem. Thạch Quảng Minh gắp một miếng cá vừa câu lên, thịt cá vược biển tươi ngon, ăn rất đã. Chỉ là nấu canh bằng đầu cá thì hơi phí, nên cố tình làm thêm vài món nhắm cho ngon miệng. Đinh Tiểu Hương nghĩ ra một ý kiến thật sự rất hay. Người làm ăn là phải có mấy chiêu nhỏ như vậy, hiệu quả mới cao. Đúng vậy, Đinh Tiểu Hương. Hay là hai chúng ta hùn vốn làm thêm vài vụ nữa đi. Có tiền mà không kiếm thì có lỗi với bản thân quá. Dương Cầm ra sức gật đầu, lời Thạch Quảng Minh nói chi phải. Mấy ý tưởng nhỏ nhặt của Đinh Tiểu Hương thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thậm chí chẳng khác gì người khác, nhưng thực tế thì hiệu quả lại cực kỳ tốt. Bây giờ trên tay chúng ta còn thiếu việc à, làm sao mà còn làm thêm được nữa, cứ lo mấy việc đang có. Nhất là cái vụ tòa nhà trên thị trấn ấy, làm tốt cái đó là ngon lành cành đào rồi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Hiện tại việc đã quá nhiều rồi, không cần ôm thêm việc khác vào người. Quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết ổn thỏa vụ tòa nhà trên thị trấn. Dương Cầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng, mấy vụ khác không cần nghĩ đến vội, cứ lo vụ tòa nhà trên thị trấn cho ổn thỏa đã, xong việc này rồi thì mọi chuyện khác tính sau. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm uống xong canh cá, ăn thêm chút thịt rồi ngồi nói chuyện một lúc thì rời khỏi Ngư Bài, hướng bến tàu đi về. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm không về nhà ngay mà ghé vào cửa hàng bên cạnh bến tàu. Đinh Thúc, giờ này rồi mà chú còn ở đây à? Dương Cầm và Đinh Trọng Sơn chào hỏi. Dạo gần đây, lần nào đến bến tàu cũng thấy Đinh Trọng Sơn ngồi trong cửa hàng này. Bây giờ Đinh Trọng Sơn chỉ làm ăn khi thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi trở về, thu mua cá của họ thôi, chứ bình thường thì không có việc gì khác. Dương Cầm hơi lạ, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn cứ lờn vờn ở đây suốt ngày. Ở đây làm ăn chứ còn gì nữa, hoặc là chuẩn bị làm ăn. Đinh Trọng Sơn thấy Dương Cầm thì cười. Bây giờ có buôn bán gì đâu. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa còn chưa về, mà cá của họ giờ cũng chưa tới lượt mình. Cá nuôi ở Ngư Bài thì phần lớn không liên quan gì đến chú, chỉ có đơn hàng lớn mới cần giao hàng. Bình thường, những thuyền đánh cá, thuyền câu cá từ ngoài biển trở về, chú cũng đâu có thu tôm cá cua của họ. Ở đây có tác dụng gì đâu. Dương Cầm thật sự không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại tốn nhiều thời gian ở đây như vậy. Nếu có việc làm, có buôn bán thì không nói, đằng này lại chẳng có gì. Không có việc làm, không thu cá của người ta thì mới phải chờ ở đây chứ. Muốn làm ăn ở đây thì phải để mọi người quen mặt, biết mình đang chuẩn bị làm ăn. Đến ngày nào đó mình bắt đầu thu tôm cá cua một cách đường hoàng thì sẽ không ai nói gì được. Đinh Trọng Sơn biết Dương Cầm không hiểu vì sao mình cứ ở đây khi không có việc gì. Chuyện này nhìn thì có vẻ vô ích, nhưng thực tế lại rất quan trọng. Mình không phải người Thạch Giác Thôn, mà ở bến tàu Thạch Giác Thôn này đã có rất nhiều người làm ăn, rất nhiều người thu tôm cá cua rồi. Một kẻ ngoại lai như mình, muốn nhúng tay vào đây đâu phải chuyện dễ dàng. Vừa đến đã bắt đầu thu tôm cá cua ngay thì không được, mà làm vậy hiệu quả sẽ rất tệ. Mấu chốt là sẽ gây ra sự phản đối của những người làm ăn ở đây. Kết cục rất có thể là không thu được gì, chỉ có thể xám xịt rời đi. Cách tốt nhất là mở cửa hàng ở đây, nhưng không thu tôm cá cua vội. Lâu dần, người ở bến tàu sẽ quen với sự xuất hiện của mình, như vậy khi mình thu tôm cá cua thì sẽ không gây ra phản ứng quá lớn. Dương Cầm còn trẻ, kinh nghiệm làm ăn chưa đủ nên không nghĩ ra được điều này. Đinh Thúc, chú đúng là một con cáo già. Dương Cầm có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ đến kế hoạch lại là như vậy. Ha ha ha, sao lại gọi là cáo già được, tôi đây rõ ràng là tính toán không sót thứ gì cả. Đinh Trọng Sơn cười lớn. Làm ăn có nhiều ngón nghề lắm, đặc biệt là khi mình đến địa bàn của người khác làm ăn lại càng phải thế. Bản thân ông đâu phải người mới vào nghề, mà là đã có công ty riêng ở nơi khác, thu mua rất nhiều tôm cá, làm ăn vô cùng phát đạt. Bây giờ đến bến tàu Thạch Giác Thôn này thực chất là tranh giành địa bàn. Với kiểu làm ăn như vậy thì vô cùng khó khăn, chắc chắn sẽ gây chú ý cho những người đang thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn này. Rõ ràng là cướp miếng ăn từ bát cơm của người khác. Độ khó cực cao. Muốn đứng vững chân ở đây, nhất định phải có nhiều biện pháp. Không thể vừa đến đã nâng giá lên điên cuồng, chèn ép đối thủ để thu mua tôm cá. Đó cũng là một cách, nhưng không phải là cách hay. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị những người đang thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn này tấn công, thậm chí là bị họ liên kết lại để cô lập. Dù có mạnh đến đâu, thì một tay không thể che trời, cuối cùng rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Nếu thật sự như vậy, thì không những không thể đứng vững ở bến tàu Thạch Giác Thôn, mà còn có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn trước đây của mình. Ông bây giờ đâu phải là hạng vô danh tiểu tốt, ngược lại còn có tiếng tăm trong nghề này. Một khi làm ăn không thuận lợi ở bến tàu Thạch Giác Thôn, thanh danh cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy thì đúng là xôi hỏng bỏng không? Cha, vậy cha định khi nào mới bắt đầu thu mua tôm cá ở bến tàu này? Đinh Tiểu Hương vô cùng đồng ý với cách làm của Đinh Trọng Sơn, thật sự không cần thiết phải rầm rộ thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn ngay từ đầu. Làm vậy thì không phải là không được, nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn. Cách làm như hiện tại tuy cần nhiều thời gian hơn, nhưng chắc chắn sẽ giảm bớt rất nhiều rắc rối về sau. Đinh Tiểu Hương nghĩ, cha mình Đinh Trọng Sơn làm việc thật sự rất chu đáo. Gặp phải tình huống này, đặc biệt là khi có nhiều tiền trong tay, lại thêm có cả cô và Triệu Đại Hải, thì có lẽ người khác đã rầm rộ thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn rồi. Nhưng Đinh Trọng Sơn lại không hề vội vàng, mà đi từng bước một, dùng phương pháp ổn thỏa và tốn thời gian nhất. Chuyện này không nóng vội được, hiện tại còn chưa biết cụ thể là khi nào, phải xem tình hình đã rồi mới quyết định. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, nói với Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm rằng chưa thể nói rõ khi nào mới bắt đầu thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Phải chờ xem tình hình ở bến tàu này ra sao đã. Điều quan trọng nhất là phải để người ở bến tàu Thạch Giác Thôn này, dù là những người thu mua tôm cá hay những người ra khơi đánh bắt, cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây là bình thường, và không cảm thấy có vấn đề gì thì mới có thể bắt đầu làm ăn. Chuyện này không cần vội. Tôi đoán chừng cũng phải mất ít nhất 3 tháng, hoặc nửa năm, thậm chí 1 năm. Đinh Trọng Sơn thật sự không hề sốt ruột, chuyện này hiện tại không thể nói rõ được khi nào mới bắt đầu thu mua tôm cá ở đây. Điều quan trọng nhất là ông phải làm quen với người và thuyền đánh cá ở đây, bao gồm cả những người xung quanh cũng phải quen với sự tồn tại của ông. Đinh Thúc, chẳng lẽ chú chỉ mở cửa hàng rồi ngồi đó thôi sao? Không làm gì khác à? Dương Cầm có chút hiếu kỳ không biết Đinh Trọng Sơn làm gì ở đây. Sao có thể? Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Hiện tại ông chưa thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn, nhưng không có nghĩa là cứ mở cửa hàng rồi ngồi không ở đó. Đinh Trọng Sơn chỉ vào xung quanh cửa hàng, rồi lại chỉ vào bến tàu. Mỗi ngày đều mở cửa hàng, rồi ở trong cửa hàng trông coi. Cứ có thời gian là lại đi dạo quanh các cửa hàng, bao gồm cả việc đến các quán ăn ở bến tàu, thỉnh thoảng lại ra bến tàu nói chuyện với những người ra khơi đánh bắt hoặc câu cá. Đây đều là công phu, mài nước, phải làm mỗi ngày. Làm lâu dần thì tự nhiên những người này sẽ biết tôi. Đến khi nào tôi thật sự thu mua tôm cá ở đây, thì mọi chuyện sẽ khác. Hiện tại cứ cách một thời gian, đặc biệt là khi Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa trở về, tôi lại thu mua tôm cá của họ. Lâu dần, nhất định sẽ có người tò mò vì sao tôi chỉ mua cá của những thuyền câu cá ngoài khơi. Dần dần sẽ có nhiều người hỏi hơn, hoặc là những người này sẽ quen với việc tôi xuất hiện ở bến tàu. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, rồi bắt đầu thu mua tôm cá thì mọi chuyện sẽ xuôi trèo mát mái, không hề có vấn đề gì, lại vô cùng thuận tiện, dễ dàng, thậm chí là làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mỗi ngày ở bến tàu, Đinh Trọng Sơn không chỉ ngồi chờ trong cửa hàng. Tuy tác dụng không lớn, nhưng cũng không phải là không có tác dụng gì. Muốn sớm bắt đầu làm ăn một cách đường hoàng ở đây, thì nhất định phải liên hệ với người ở bến tàu, và phải liên hệ với tất cả mọi người. 2. Làm ăn thật không dễ dàng. Dương Cầm thở dài một hơi. Những điều Đinh Trọng Sơn nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không hề đơn giản chút nào. Nếu là anh, chắc chắn anh không có kiên nhẫn để làm những việc như vậy. Phải biết rằng việc Đinh Trọng Sơn mở cửa hàng ở bến tàu này, ai cũng biết là Tư Lòng Giả Tư Mã Chiêu, ai cũng biết là đến đây để làm ăn. Một số người có thể không để ý, nhưng một số người, đặc biệt là những người cũng thu mua tôm cá, chắc chắn sẽ cảm thấy Đinh Trọng Sơn đang cướp bát cơm của họ, chắc chắn sẽ không có thái độ tốt. Những người này đã làm ăn ở đây lâu như vậy, chắc chắn là có không ít bạn bè, những người bạn này có thể là người ra khơi đánh bắt hoặc câu cá, có thể là người làm ăn ở các quan xã. Khi Đinh Trọng Sơn liên hệ với những người này, rất có thể cũng sẽ không nhận được thái độ tốt. Dương Cầm chỉ cần tưởng tượng thôi là đã thấy mình không đủ dày da mặt để làm những chuyện như vậy rồi. Ha! Trên đời này, cứ muốn kiếm tiền thì làm gì có chuyện dễ dàng. Chắc chắn đều phải làm những việc mình không thích thôi. Hầu như không ai có thể tránh khỏi điều đó. Bây giờ làm ăn dễ dàng hơn trước kia nhiều, chứ trước đây mà nói, muốn làm ăn thật sự là khó khăn. Bây giờ chẳng qua chỉ cần mặt dày mày dạn một chút thôi. Trên đời này chẳng còn gì dễ hơn thế nữa. Đinh Trọng Sơn mỉm cười, anh hiểu ý trong lời Dương Cầm. Phải nói, làm ăn thật không phải chuyện dễ, nhưng cái khó không nằm ở chuyện mặt dày mày dạn, mà là có vốn liếng và nguồn hàng hay không. Không vốn, không hàng thì làm ăn khó khăn vô cùng. Hồi mới bắt đầu, anh chẳng có gì trong tay, lúc đó mới thực sự là khó. Bây giờ có tiền, có hàng, chỉ cần mặt dày liên hệ với người ta, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm ăn không cần sốt ruột, thời gian còn dài, cứ từ từ mà kiếm, năm nay không được thì năm sau, hai năm không xong thì ba năm. Cứ bỏ công sức ra, nhất định sẽ thành công. Dù là cậu hay Lưu Lỗi, việc làm ăn bây giờ của hai người khác xa so với anh và Lưu Cương ngày xưa gây dựng sự nghiệp. Các cậu bây giờ có nguồn hàng, có vốn, rất nhiều thứ, rất nhiều việc không cần phải làm như cái thời của bọn anh. Chỉ là làm ăn, đặc biệt là khi không có nguồn hàng, không có vốn, không có thị trường, không có đường đi, thì phải bất chấp tất cả, phải dũng cảm. Nhưng bây giờ khác rồi, các cậu làm ăn bây giờ không thể như thế được. Nếu bây giờ mà cái gì cũng không quan tâm, rất dễ xảy ra chuyện, thậm chí cục diện tốt đẹp hiện tại cũng tan tành mây khói. Cho nên lúc này làm ăn phải chú ý cẩn thận, vô cùng cẩn thận mới được. Đa phần là phải cẩn trọng. Giữ vững cục diện bây giờ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Đinh Trọng Sơn hết sức dặn dò Dương Cầm, chuyện này thực sự phải lưu tâm. Hồi anh với Lưu Cương mới làm ăn, trong tay trắng tay, chẳng có gì cả. Lúc đó căn bản không nghĩ ngợi, chỉ cần kiếm được tiền, việc gì cũng làm, bất chấp nguy hiểm cũng không sao. Nhưng giờ Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm hay Lưu Lỗi làm ăn thì khác, họ có vốn liếng và đã có cục diện tốt đẹp. Mỗi quyết định đều phải cân nhắc kỹ càng, phải nghĩ đến việc giữ vững cục diện trước mắt, chứ không phải kiếm thêm bao nhiêu tiền. Không phải là không được mạo hiểm, nhưng không thể liều lĩnh quá lớn. Ngược lại, phải thật cẩn thận. Chuyện làm ăn ở Hồng Vận Tiểu Lâu dạo này rất tốt, muốn mở rộng quy mô, xây thêm một tầng. Nhưng cả cậu, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đều không đồng ý, chẳng lẽ là vì ý này sao? Dương Cầm hiểu rằng kinh nghiệm như vậy vô cùng quan trọng, và thường thì không ai cố ý nói những chuyện như vậy. Đúng, không sai, chính xác là như vậy. Cục diện tốt đẹp kiếm đâu dễ. Giữ vững thì vô cùng khó, nhưng phá hoại thì dễ như trở bàn tay. Hồng Vận Tiểu Lâu dạo này làm ăn càng ngày càng tốt, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, ai chẳng muốn kiếm thêm tiền. Ai cũng nghĩ xây thêm một tầng lầu để có thêm chỗ ngồi, kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn nhất. Có đúng vậy không? Rất có thể là như vậy, có thêm chỗ ngồi thì có thể phục vụ nhiều người hơn cùng lúc. Đây là cách tính đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu nhất. Nhưng ai mà biết được? Tai nạn luôn có thể xảy ra, mà làm ăn thì càng như vậy. Xây thêm một tầng lầu, đúng là có thể xảy ra chuyện. Phải biết rằng, khi có thêm tầng, người ta sẽ cảm thấy Hồng Vận Tiểu Lâu không còn đông khách như trước. Người ta phải xếp hàng dài chờ ăn cơm mới thấy được Hồng Vận Tiểu Lâu làm ăn tốt đến mức nào. Trường hợp đó, người ta sẽ đến sớm hoặc gọi điện thoại đặt chỗ. Nhưng nếu cửa Hồng Vận Tiểu Lâu không có ai xếp hàng, những người định đến ăn sẽ không còn thấy háo hức nữa. Vậy cái nào tốt hơn? Anh thì thấy, thà cứ để cửa chật ních người còn hơn là vắng hoe. Nếu người chen chúc, ai đi qua cũng thấy, cũng cảm nhận được nơi này làm ăn cực kỳ phát đạt, đồ ăn ngon. Ngược lại, nếu tất cả đều chạy vào trong tiểu lâu, cửa vắng tanh, không một bóng người, nhiều người sẽ cảm thấy việc làm ăn không tốt, đồ ăn không ngon. Hồng Vận tiểu lâu thật sự không cần mở rộng quy mô, cứ như vậy là đủ rồi. Đinh Trọng Sơn hiểu rõ điều đó, Lưu Cương và Lưu Lỗi thực ra đều muốn mở rộng Hồng Vận tiểu lâu, xây thêm một tầng lầu để có thêm nhiều bàn. Đối với người làm tiểu lâu mà nói, điều này vô cùng quan trọng. Nhưng nếu hỏi ý kiến anh thật sự không thấy cần thiết, thậm chí còn cảm thấy không nên làm vậy. Cân nhắc đủ mọi lợi hại và rủi ro, tác hại lớn hơn lợi ích rất nhiều. Vì sao Triệu Đại Hải lại có ý kiến như vậy? Chủ yếu là vì cách làm này có thể có lợi, nhưng dù có lợi, cũng chỉ là kiếm thêm chút tiền. Một khi có tác hại, cục diện tốt đẹp có thể sụp đổ ngay lập tức, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, những lời Đinh Trọng Sơn nói thực chất giống với suy nghĩ của Triệu Đại Hải khi nghe Lưu Cương và Lưu Lỗi muốn xây thêm Hồng Vận tiểu lâu, bản chất không khác gì nhau. Quả nhiên là làm ăn ở những giai đoạn khác nhau thì khác hẳn, Đinh Tiểu Hương mở lời. Nếu mới bắt đầu, ta nhất định sẽ liều mình mà làm, kiểu gì cũng phải mở rộng quy mô cho bằng được. Còn bây giờ, khi mọi thứ đang xuôi chèo mát mái, việc mở rộng quy mô lớn hay không lại là chuyện cần cân nhắc kỹ. Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nên chẳng cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Lưu Cương và Lưu Lỗi thấy Hồng Vận tiểu lâu ăn nên làm ra như vậy thì nảy ra ý định muốn mở rộng thêm một tầng. Dù đã hỏi ý kiến cô và cả ba Đinh Trọng Sơn, họ vẫn ấp ủ ý định đó. Thế nhưng, vừa nghe Triệu Đại Hải không đồng ý, hai người liền chùn bước ngay tắp lự. Hai cha con Lưu Cương, dù là ngay lúc này, tôi đoán chừng họ vẫn đang suy đi tính lại xem có nên trang trí thêm một tầng nữa hay không. Đinh Tiểu Hương không cần đoán cũng biết Lưu Cương và Lưu Lỗi chắc chắn sẽ có ý nghĩ đó. Cứ mỗi lần thấy Hồng Vận tiểu lâu đông khách, họ lại nung nấu ý định ấy. Đúng đó, Dương Cầm phụ họa, không sai đâu. Lưu Cương và Lưu Lỗi gần như ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này, cứ vẩn vơ xem có nên trang trí thêm một tầng hay không. Quả nhiên, Đinh Tiểu Hương đoán chẳng sai chút nào. Hai cha con Lưu Cương đúng là ngày nào cũng nghĩ đến chuyện mở rộng, nhưng họ lại vô cùng lo lắng nếu bàn chuyện này với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì sẽ ra sao. Dù gì đi nữa, hiện tại tuy diện tích không lớn, khách khứa phải chờ đợi, nhưng không thể phủ nhận là tiểu lâu đang kiếm được bộn tiền ở CD thị. Việc làm ăn quá là tốt đi ấy chứ. Dù có ý định đó, lại ngày ngày suy nghĩ, cuối cùng họ vẫn không thể hạ quyết tâm được, Dương Cầm nói. Bây giờ khách đến ăn đông quá, tiền kiếm được cũng nhiều không tưởng, cứ như là đi cướp tiền vậy. Lưu Cương làm ăn cả đời, không 30 năm cũng 20 năm, chưa từng có lúc nào kiếm tiền dễ như bây giờ. Nhưng nếu trang trí thêm một tầng, mà việc kinh doanh lại bị ảnh hưởng, tiền kiếm được ít hơn bây giờ, thậm chí là ít đi rất nhiều, thì có mà khóc ròng. Đừng nói Lưu Lỗi, ngay cả Lưu Cương cũng không dám đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy. Dương Cầm cau mày, chuyện này ảnh hưởng lớn thật đấy. Thực ra Lưu Cương rất muốn làm chuyện đó, thậm chí đã quyết định trong đầu rồi, Dương Cầm nói rồi nhìn Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn. Nhưng sau khi nghe lời Triệu Đại Hải, ông ấy liền không dám làm nữa. Nếu Triệu Đại Hải bảo cứ làm đi, có lẽ Lưu Cương đã vỗ đùi cái đét rồi bắt tay vào làm ngay ấy chứ. Nhưng ai bảo Triệu Đại Hải lại bảo không nên làm, Dương Cầm vừa nói vừa bật cười. Lưu Cương lăn lộn buôn bán cả đời, sự quyết đoán không thiếu. Dù Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn đều cảm thấy không cần thiết phải mở rộng thêm, trong lòng ông vẫn có ý nghĩ riêng, thậm chí muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng hễ Triệu Đại Hải bảo không cần thiết, Lưu Cương liền gạt bỏ ý định đó. Dù trong đầu vẫn vẩn vơ suy nghĩ, ông tuyệt đối sẽ không manh động. Đinh Trọng Sơn cười, Triệu Đại Hải trong mắt Lưu Cương có vị thế khác hẳn, lời nói có trọng lượng hơn hẳn tôi và Tiểu Hương. Thậm chí có thể là hơn tất cả mọi người. Vì sao lại như vậy ư? Ông tự hỏi rồi tự trả lời, đơn giản thôi. Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá, câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Hơn nữa, việc Hồng Vận tiểu lâu có được ngày hôm nay, kiếm được nhiều tiền như vậy đều có liên quan trực tiếp đến những con cá mà Triệu Đại Hải đã câu được. Lưu Cương có thể không nghe lời ai, nhưng lời Triệu Đại Hải thì nhất định phải nghe. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngồi chơi một lát rồi tạm biệt ra về. Đinh Trọng Sơn không đi cùng mà ở lại cửa hàng thêm chừng một tiếng nữa mới đóng cửa về nhà. Ông rất mong sớm được thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác thôn, như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ông không hề sốt ruột, chuyện này cứ từ từ mà đến. Ông tin, khi ông bắt đầu thu mua tôm cá, những người cùng ngành chắc chắn sẽ vô cùng đau đầu. Rạng sáng 4 giờ, bến tàu Thạch Giác thôn vô cùng náo nhiệt, thuyền đánh cá tấp nập ra vào. Có thuyền vừa trở về, có thuyền chuẩn bị ra khơi. Đinh Ái Liên ra khỏi phòng, nhìn quanh một lượt, toàn bộ khu vực ngư bài sáng đèn, mấy nơi có người canh gác. Cô đi một vòng, hỏi thăm tình hình, có mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano lén lút tiến sát ngư bài để câu cá, nhưng vừa đến gần đã bị phát hiện và đuổi đi ngay, mà cũng chẳng câu được con nào. Đinh Ái Liên gật đầu, chuyện này hết sức bình thường. Xung quanh bây giờ có rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ và cano nhỏ, những người này đều muốn đến câu cá, lại còn muốn tranh thủ những khu vực gần ngư bài. Có người chen ngang là chuyện đương nhiên. Cô và Mã Bảo Châu, cùng với những người trông coi ngư bài, chẳng phải là đang làm cái công việc này sao? Nếu không có thuyền đánh cá hay cano nào bén mảng đến gần, thì cần gì nhiều người đến vậy? Đinh Ái Liên đi loanh quanh hai vòng rồi trở lại khu vực giữa hai ngư bài, kéo một chiếc ghế ra ngồi. Nhưng nghĩ ngợi một lát, cô lại đi đến bên cạnh lồng lưới, giật giật, nhìn vào bên trong thấy lồng lưới đã đầy một nửa cá. Kỳ lạ à nha, Sao lại nhiều cá đến vậy? Đinh Ái Liên lắc đầu, cô nhớ rõ khoảng 5 tiếng trước đã vứt hết cá trong lồng lưới sang hòm lưới bên cạnh rồi mà. Không ngờ chỉ mới chừng đó thời gian, bên trong lại có ít nhất 300 cân cá, hơn nữa hôm nay cá ở đây hình như cũng không nhỏ, đa phần là cá cháp đen, con nào con nấy đều tầm 1 cân. Ở khu vực gần bến tàu mà bắt được nhiều cá như vậy thì thật không dễ dàng. Chẳng lẽ xung quanh Ngư Bài giờ có nhiều cá cháp đen thật, lại còn là cả đàn cá cháp đen nữa sao? Đinh Ái Liên suy nghĩ một chút và cảm thấy gần như chắc chắn là như vậy. Nếu không thì làm sao lại có nhiều cá cháp đen chui vào lồng lưới đến thế? Đinh Ái Liên lôi kéo cái tời sắt, kéo lồng lưới lên. Hì hục mãi, cô mới đổ hết đám cá đen chui vào hòm lưới bên cạnh. Cô nhìn từng đàn cá cháp đen mà lắc đầu, cá cháp đen vốn đã không nhỏ, lại còn được ăn no nê tôm cá bé trong hòm lưới, lớn nhanh như thổi. Chỉ khoảng 3 tháng, thậm chí 1 tháng là có thể đạt tới 1 cân rưỡi, thậm chí 2 cân. Mấy con cá này ngon hết sảy hả nha? Hèn gì Ngô Vi Dân và đám người kia cứ dòm ngó cái hòm lưới này, ai cũng muốn bán đám cá này. Đinh Ái Liên cẩn thận ngắm nghía đám cá đang bơi lội trong lồng lưới. Quả thật, chất lượng cá rất tốt, dù là cá nuôi, nhưng quan trọng là chúng được nuôi bằng cá và tôm nhỏ. Chắc chắn những người nuôi cá ở nơi khác sẽ không xa xỉ đến vậy. Làm gì đấy? Đinh Ái Liên ngẩng đầu lên, Mã Bảo Châu không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, có lẽ vì cô mải mê ngắm cá trong lồng lưới nên không nghe thấy. Vừa nãy kéo lưới lên lại được 300 cân cá, phần lớn là cá cháp đen cỡ khoảng 1 cân. Tớ đang nghĩ liệu quanh khu vực Ngư Bài có đàn cá cháp đen lớn nào không? Nếu không, để lồng lưới ở đây mà bắt được nhiều cá như vậy thì lạ thật. Với lại, đám cá trong lồng lưới này chất lượng quá tốt, bảo sao Mô Vi Dân và mọi người muốn mua cho bằng được, chẳng có gì lạ. Đinh Ái Liên mỉm cười, nhìn xuống mặt biển quanh Ngư Bài. Ánh đèn chiếu xuống, cô có thể thấy rõ ràng khoảng 1 mét nước, loáng thoáng như có cá đang bơi qua bơi lại. Không biết có phải cá cháp đen không nữa. Đinh Ái Liên vừa nói vừa nhanh tay chỉnh lại lưới lồng, rồi thả xuống nước. Vừa mới thả xuống biển, chưa đầy một lát đã thấy cá lao vào. Ái Liên, cậu có để ý không? Nước chảy mạnh quá. Mã Bảo Châu nhanh chóng nhận ra, dưới sàn bình đài, nước chảy rất xiết, thậm chí còn nghe thấy tiếng rầm rầm. Đinh Ái Liên lúc đầu không để ý đến chuyện này, nghe Mã Bảo Châu nói, cô cúi xuống nhìn thì đúng là như vậy thật. Hôm nay, hay đúng hơn là thời điểm này, tốc độ dòng chảy của nước biển rất nhanh. Khó trách trong lưới lại có nhiều cá đến thế. Đinh Ái Liên lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nếu nước chảy mạnh như vậy, nó sẽ thu hút rất nhiều cá tới. Hiện tại, xung quanh có rất nhiều cá, lồng lưới đặt ở vị trí nước chảy, thế là chúng cứ theo dòng nước mà lao vào. Nói vậy, đợi thêm vài tiếng nữa, trong lồng chẳng phải lại có thêm mấy trăm cân cá nữa sao? Như vậy, một ngày có thể được 1-2 ngàn cân cá. Hơn nữa, toàn là cá cháp đen to cỡ 1 cân. Quả thực là quá hời rồi, cái Ngư Bài này đúng là một mảnh đất phong thủy. Đinh Ái Liên nhìn hết con cá này đến con cá khác lao vào lồng lưới, cứ như nhặt lúa vậy, khiến người ta nhìn mà thấy khó tin. Đúng vậy, chỉ cần thủy triều không dừng lại, chẳng mấy chốc mà trong này lại có thêm mấy trăm cân cá. Nhưng nếu tính một ngày thì còn ghê gớm hơn, đừng nói là 1 ngàn cân, tớ đoán chừng phải được 3 ngàn cân ấy chứ. Mã Bảo Châu gật đầu cười. Ngư Bài nơi này nhìn thì không có gì đáng chú ý, nhưng thực tế lại là một mảnh đất phong thủy. Hiện tại, nước chảy rất nhanh, những đàn cá kia chỉ cần đi ngang qua đều bị hút lại, tụ tập về phía Ngư Bài. Khi đến gần Ngư Bài, chúng lại theo dòng nước lao vào lồng lưới. Cá cứ thế mà ngày càng nhiều, quan trọng là cách bắt cá này quá thuận tiện, quá đơn giản, chẳng tốn chút sức lực nào. 3 ngàn cân cá, có thể bắt được nhiều cá đến vậy sao? Đinh Ái Liên giật mình, cô chỉ dám nghĩ đến vài trăm cân, Mã Bảo Châu lại nói ngay đến 3 ngàn cân. Cái này còn phải xem nước chảy được bao lâu, thời gian càng dài thì cá càng nhiều, nếu có thể chảy được 1 ngày nửa ngày thì 2-3 ngàn cân cá chắc chắn không thoát. Mã Bảo Châu hết sức khẳng định gật đầu. Thời gian nước chảy càng dài thì cá chắc chắn càng nhiều. Hiện tại có thể bắt được bao nhiêu cá là phải xem dòng nước này có thể chảy liên tục trong bao lâu. Chưa cần nói 1 ngày, chỉ cần nửa ngày thôi cũng có thể tóm được 2-3 ngàn cân cá rồi. Cá nhiều thật, giờ chắc cũng được 200 cân rồi. Đinh Ái Liên vừa nói chuyện với Mã Bảo Châu, vừa thỉnh thoảng cúi xuống nhìn lồng lưới ngay cạnh chân mình. Chỉ trong khoảng 1 giờ, cá đã được gần 200 cân. Đúng vậy, chỉ nhiều chứ không ít. Nhanh lên, chúng ta phải kéo hết đám cá này lên, bỏ vào lồng lưới bên cạnh. Kẻo lát nữa cá nhiều quá, chúng chen chúc trong lồng lưới thì dễ chết lắm. Mã Bảo Châu vừa nói vừa kéo tời sắt, lưới lồng được nhấc lên, cùng Đinh Ái Liên đưa hết cá vào lồng lưới bên cạnh, rồi chỉnh lại lồng lưới, thả xuống nước. Đến cá rồi, lại đến cá rồi. Đúng là cả đàn cá kéo đến, hình như nước chảy càng lúc càng nhanh. Đinh Ái Liên nhìn vài phút, phát hiện trong lồng đã có 20-30 cân cá. Nhanh quá thể đáng, cứ như cá không cần tiền, liều mạng chui vào lồng lưới. Đinh Ái Liên, cậu trông coi ở đây nhé. Tớ đi một vòng quanh Ngư Bài xem sao, hiện tại cá nhiều thế này, phải có người trông coi mới được. Mã Bảo Châu có chút kích động, hiện tại cá ở đây nhiều thật sự, nhất định phải có người trông chừng, đến khi nào số lượng đủ lớn thì phải lập tức nhấc lên, không thể để quá nhiều cá, nếu không chúng sẽ bị chèn ép đến chết mất, lãng phí lắm. Ừ, cậu đi đi. giờ tớ chắc chắn không đi đâu hết. Nhất định phải trông coi ở đây thôi, nhiều ca thế này thì phải trông coi cẩn thận. Đinh Ái Liên không cần suy nghĩ, gật đầu ngay lập tức. Nhiều ca như vậy, tất nhiên phải trông coi cẩn thận rồi. Mã Bảo Châu xoay người đi một vòng các khu vực khác của Ngư Bài, rồi lập tức quay lại. Lúc này, anh thấy Đinh Ái Liên đang một mình kéo tơ sắt, kéo lồng lưới trong nước lên xem xét. Bên trong, cá đã vượt quá 300 cân. Không thể nào, nhanh thế cơ à. Mã Bảo Châu giật nảy mình, ghê gớm thật, chỉ trong chốc lát, trước sau cộng lại chưa đến 20 phút mà đã bắt được thêm 300 cân cá chắp đen. Chắc chắn là có đàn cá, mà lại là một đàn rất lớn. Nhiều cá thế này, một ngày đánh bắt thì không chỉ có 2-3 ngàn cân ấy chứ. Mã Bảo Châu kinh ngạc thốt lên, không ngờ lại có nhiều cá đến vậy. Có chuyện gì thế? Triệu Thạch bước ra khỏi phòng, nhìn quanh một lượt rồi thấy Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đang đứng cạnh lồng lưới, không biết đang bàn tán gì. Nhị gia gia, hôm nay trong lồng lưới có nhiều cá lắm, không ngờ lại nhiều đến thế. Đinh Ái Liên thấy Triệu Thạch thì gọi lớn. Triệu Thạch tiến lại gần xem lồng lưới, gật gù, đúng là rất nhiều, chắc phải được 300 cân, mà cá vẫn không ngừng kéo đến. Ừm, không tệ, không tệ, nhiều cá thật đấy, mau kéo lên rồi đổ vào hòm lưới đi, đừng để cá chen chúc quá mà hư hết. Triệu Thạch vừa gật đầu vừa cười nói, tay giật mạnh chiếc khóa sắt, kéo lưới lồng lên, đổ hết cá vào hòm lưới bên cạnh. Nhị gia gia, sao cháu thấy ông không ngạc nhiên lắm vậy? Đinh Ái Liên đảo mắt một vòng, chợt hiểu ra vì sao Triệu Thạch thấy số cá này tuy nhiều, nhưng vẫn bình thường. Chắc hẳn ông không biết số cá này chỉ mới bắt được trong thời gian ngắn. Có gì lạ đâu, chỗ mình, lồng lưới chả vẫn luôn bắt được nhiều cá à? Một buổi tối 300 cân cá không phải chuyện thường sao? Triệu Thạch ngạc nhiên nhìn Đinh Ái Liên, không hiểu vì sao cô lại nói vậy. Ở chỗ Ngư Bài này, lồng lưới luôn bắt được nhiều cá, nên 300-400 cân cá tuy nhiều, nhưng không có gì lạ. Nhị gia gia, đây không phải là số cá bắt được trong một buổi tối đâu ạ. Cháu vừa mới đổ hết cá trong lồng lưới, thả lại xuống biển. Bảo Châu thì chỉ dạo quanh Ngư Bài một vòng rồi quay lại, mà chỗ cháu đã bắt được 300 cân cá rồi đấy. Đinh Ái Liên cười nói, Triệu Thạch đâu biết số cá này chỉ mới bắt được trong một thời gian ngắn. Hả? Cháu nói sao, thời gian ngắn vậy mà bắt được nhiều cá thế á? Triệu Thạch giật mình, vội cúi xuống nhìn lồng lưới vừa được thả xuống nước, đã thấy mấy chục cân cá cháp đen chen chúc bên trong. Đúng hả? Không sai đâu, chính là chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có nhiều cá đến thế. Mã Bảo Châu gật đầu xác nhận, Đinh Ái Liên nói không sai, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có nhiều cá kéo đến lồng lưới. Chuyện này không cần nói Triệu Thạch không tin, chính cô nếu không tận mắt chứng kiến cũng khó mà tin được. Nhưng sự thật là như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có nhiều cá kéo đến lồng lưới. Mấy người đang nói chuyện gì ồn ào thế? Thạch Quảng Minh bước ra khỏi phòng, thấy Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và Triệu Thạch đang tụ tập một chỗ, không biết đang làm gì. Nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ rất kinh ngạc. Thạch Quảng Minh nhanh chân tiến đến chỗ Đinh Ái Liên và những người kia, cúi xuống nhìn lồng lưới trong nước. Thoạt đầu, ông không thấy có gì lạ, chỉ là có một ít cá lọt vào lồng lưới. Nhưng sau khi nhìn kỹ 2 phút, mắt ông đột nhiên trợn tròn. Không thể nào, nhiều cá thế này á? Thạch Quảng Minh là người dày dặn kinh nghiệm, chỉ cần nhìn một lát là biết số lượng cá trong lồng lưới hiện tại rất lớn. Cứ bắt thế này, 2-3 tiếng nữa thì sao? Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc. Đúng đấy. Chỉ cần 2-3 tiếng nữa thôi, 3.000 cân cá chạy đằng trời. Triệu Thạch gật đầu, đúng là như vậy. Hả? 2-3 tiếng mà bắt được 3.000 cân cá á? Tôi còn tưởng phải mất cả ngày cơ. Mã Bảo Châu có chút kinh ngạc, cô vừa mới nghĩ một ngày có thể bắt được 3.000 cân cá, nhưng nghe Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói vậy, một ngày không chỉ 3.000 cân, mà có khi 6-7.000 cân cũng tóm được. Một ngày thì còn được hơn ấy chứ, 5-6.000 cân cũng tóm được, nhưng ở đây, việc bắt cá chủ yếu là dựa vào con nước. Nước chảy càng mạnh thì mình bắt được càng nhiều cá. Triệu Thạch cười lắc đầu, đúng là có thể bắt một ngày kiểu này, 7-8.000 cân cá cũng không thoát được. Tốc độ bắt cá hiện tại quá nhanh, nhưng chuyện này đều liên quan đến con nước. Hết chiều, hết nước chảy, đàn cá sẽ tản đi hết. Hiện tại bắt được rất nhiều cá, nhưng không ai biết cuối cùng có thể tóm được bao nhiêu. Sao lại có nhiều cá thế nhỉ? Ngày thường ở đây cũng có con nước như vậy, đâu phải hiếm gì. Những lúc như vậy, bắt được cá cũng nhiều hơn bình thường một chút, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều đến thế. Mã Bảo Châu cẩn thận suy nghĩ, ở Ngư Bài này, cứ một thời gian lại xuất hiện con nước mạnh như vậy. Tốc độ nước chảy rất nhanh, thường thì bắt được nhiều cá hơn bình thường. Nhưng chưa bao giờ có chuyện nhiều cá đến vậy. Hôm nay, cá ở đây thật sự nhiều hơn bình thường rất nhiều. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn nhau, cùng gật đầu. Mã Bảo Châu nói đúng, cá ở đây hiện tại thật sự quá nhiều, có chút bất thường. Nhiều cá thế này, chắc chắn là có đàn cá lớn ở gần đây. Nếu không, làm sao có nhiều cá chạy vào lồng lưới như vậy được. Triệu Thạch không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn có đàn cá, hơn nữa đàn cá đang ở gần Ngư Bài. Nếu không, làm sao có chuyện này xảy ra được, đúng như Mã Bảo Châu nói, những lần trước ở Ngư Bài này xuất hiện con nước tương tự, cũng không có nhiều cá như vậy. Sao bây giờ ở đây lại có nhiều cá thế nhỉ? Đàn cá này từ đâu đến vậy? Chẳng lẽ lại nói là từ ngoài khơi chạy vào bến tàu này sao? Nếu đúng là vậy, tại sao bình thường không thấy những đàn cá như thế này? Đinh Ái Liên vô cùng tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có khi nào là do Kỳ Cấm đánh bắt không? Mã Bảo Châu đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Năm nay, Kỳ Cấm đánh bắt đã chính thức bắt đầu. Toàn bộ tàu thuyền đánh cá đều đã về bến, không ra khơi đánh bắt. Điều này có nghĩa là không có bất kỳ tàu thuyền đánh cá nào hoạt động trên biển, không có một tấm lưới nào được thả xuống. Không có lưới đánh cá, cá trong biển không thể nào biến mất hết được. Dù có nhiều người câu cá, hiệu quả cũng không thể so sánh với việc đánh bắt. Điều này có nghĩa là số lượng cá trong biển đang rất nhiều. Một số cá ở gần đó đã tập trung lại, tạo thành đàn cá, rồi kéo đến bến tàu này. Khi đàn cá chạy đến bến tàu, chúng thấy ở ngư bài có con nước, nên tất cả đều kéo đến, kết quả là trong lồng lưới bắt được rất nhiều cá. Đúng rồi, chắc chắn là vậy, 100% là vậy. Triệu Thạch vỗ mạnh vào đùi. Mã Bảo Châu nói chẳng sai chút nào, đây nhất định là nguyên nhân của Kỳ Cấm đánh cá. Chắc chắn rằng do Kỳ Cấm đánh cá, không có thuyền nào ra khơi thả lưới đánh bắt, nên đàn cá mới tụ tập lại trong vùng nước này với số lượng lớn đến vậy. Tại bến tàu, vị trí tốt nhất chắc chắn là khu ngư bài này. Đám cá vây đến đây, lập tức theo dòng thủy triều bơi qua bơi lại không ngừng, loáng cái đã chui vào lưới lồng. À, chỉ có thể là do nguyên nhân này thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi nhớ khu ngư bài này ngày nào cũng có dòng chảy như vậy, chỉ là lúc lớn, lúc nhỏ thôi. Nếu hôm nay nước lớn, chắc khoảng 5 giờ đấy. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa nhìn Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên, hai cô biết rõ thời gian nước chảy ở đây kéo dài bao lâu. 5 tiếng thì không tới đâu, tầm 3 đến 4 tiếng thôi. Mã Bảo Châu suy nghĩ một chút, dòng nước lớn như vậy ở đây hiếm khi kéo dài tới 5 tiếng, thường thì 3 tiếng, có khi 4 tiếng. À, dù là 3 hay 4 tiếng cũng đã quá ghê gớm rồi. Mới chốc lát mà trong lưới lồng đã có 200 cân cá, nếu kéo dài 3, 4 tiếng thì mấy ngàn cân cá chắc chắn không thoát được. Thạch Quảng Minh khẽ gật đầu, dù thời gian ngắn hơn chút, không được 5 tiếng như ông nói, nhưng 3, 4 tiếng cũng đủ để bắt được rất nhiều cá. Chúng ta cũng không cần tham lam quá, mấy tiếng bắt được 3, 4 ngàn cân cá là quá tốt rồi. Thạch Quảng Minh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, nhưng phải nói rằng cách bắt cá này thật sự quá sung sướng, căn bản không cần tốn nhiều công sức, chỉ cần trông coi đám cá này ở khu ngư bài, chúng sẽ tự động chạy tới, hơn nữa còn tự chui vào lưới lồng. Thạch Gia Gia, Nhị Gia Gia, cháu đang nghĩ một chuyện. Nếu thật sự là do bên ngoài Kỳ Cấm đánh cá không có thuyền thả lưới đánh bắt, nên mới có nhiều cá chạy tới đây như vậy, vậy chẳng phải có nghĩa là trong khoảng thời gian tới, cho đến khi Kỳ Cấm đánh cá kết thúc, ngày nào chúng ta cũng có thể bắt được nhiều cá như vậy sao? Phải biết rằng khu ngư bài của chúng ta luôn có dòng chảy như vậy, thậm chí dòng chảy căn bản không ngừng, chỉ là lúc nhỏ hơn thôi. Mã Bảo Châu nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh lập tức trợn tròn mắt, hai ông hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu phỏng đoán của hai người vừa rồi không sai, thật sự là do Kỳ Cấm đánh cá mà biển không có thuyền thả lưới đánh bắt, dẫn đến cá tập trung ở đây nhiều như vậy, thì cả Kỳ Cấm đánh cá này, khu vực này có lẽ sẽ bắt được rất nhiều cá. Triệu lão đầu, không lẽ thật sự là như vậy à? Không lẽ thật sự vì Kỳ Cấm đánh cá mà cá mới kéo đến đây nhiều vậy? Nếu đúng là như vậy, thì Mã Bảo Châu nói đúng rồi, ngày nào chúng ta cũng có thể bắt được mấy ngàn cân cá ở chỗ này. Thạch Quảng Minh một hồi lâu mới thốt ra được vài câu. Ai biết có thật không, nhưng nếu thật thì cũng chẳng có gì lạ. Nếu không thì làm sao lại có nhiều cá như vậy? Chắc chắn là có liên quan đến Kỳ Cấm đánh cá rồi, nhưng ông nói đúng, nếu quả thật là Kỳ Cấm đánh cá khiến cá kéo đến nhiều như vậy, thì cả Kỳ Cấm đánh cá này sẽ là chuyện lớn đấy. Triệu Thạch lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, theo tình hình trước mắt, chỉ có nguyên nhân Kỳ Cấm đánh cá, không có lý do nào khác. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên vừa nãy đã nói rõ, khu ngư bài này luôn có dòng chảy, chỉ là lúc lớn, lúc nhỏ thôi. Trước hôm nay, những lúc nước lớn cũng không có nhiều cá như vậy, hôm nay mới có nhiều cá, vậy thì chắc chắn là có liên quan đến Kỳ Cấm đánh cá. Thật ra, ngay từ đầu, chính ông và Thạch Quảng Minh đều cảm thấy hôm nay bắt được nhiều cá như vậy là do Kỳ Cấm đánh cá, chẳng qua là hiện tại phát hiện nếu quả thật là như vậy, ngày nào cũng có thể bắt được 5-3 ngàn cân cá, thì cả Kỳ Cấm đánh cá này sẽ bắt được rất nhiều cá, có chút khó tin, thậm chí cảm thấy hơi khó chấp nhận. À, Thạch lão đầu, có phải ông đột nhiên phát hiện nếu thật sự là như vậy, thì cả Kỳ Cấm đánh cá này, khu ngư bài chỉ cần thả lưới lồng là có thể bắt được rất nhiều cá, nên ngược lại có chút không dám tin nữa không? Thạch Quảng Minh cười lớn, ông biết rõ trong lòng Triệu Thạch đang nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy có thể bắt được cá nhiều quá, nên lại không dám tin. Đúng. Không sai. Nếu chỉ là hôm nay bắt được mấy ngàn cân cá thì tôi thấy cũng bình thường thôi, nhưng nếu ngày nào, chỉ cần có nước chảy, đều có thể bắt được mấy ngàn cân cá, thì thật là khiến người ta không dám tin. Triệu Thạch khẽ gật đầu, ông thật sự có ý nghĩ đó. Nếu chỉ là hôm nay bắt được 5-3 ngàn cân cá thì dù nhiều thế nào cũng cảm thấy không có gì, nhưng vấn đề là hiện tại không phải hôm nay bắt 5-3 ngàn mà là cả Kỳ Cấm đánh cá, hầu như ngày nào cũng có thể bắt 5-3 ngàn cân cá. Hoặc ít ra cũng bắt được hơn 100 cân cá, tính ra thì số cá này thật sự không hề nhỏ. Người khác ra khơi vất vả, hơn nửa năm, thậm chí cả năm trời, bắt được cá còn không bằng chúng ta ở khu ngư bài này thả cái lưới lồng bắt cá nhiều hơn à. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã thấy không biết phải nói sao cho phải rồi. Triệu Thạch cả đời ra biển bắt cá, biết rõ việc đánh bắt cá hiện nay khó khăn đến mức nào. Thường thì, một chiếc thuyền đánh cá ra khơi, chỉ cần không đi quá xa, một ngày có thể bắt được hơn 100 cân cá đã là ghê gớm lắm rồi, chứ đừng nói đến bắt được mấy trăm cân cá. Nhưng bây giờ, ở khu ngư bài này, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần thả lưới lồng xuống biển, chờ dòng nước cuốn cá vào, một ngày có thể bắt được mấy ngàn cân. Chuyện này nói ra ai cũng không dám tin. Có gì lạ đâu, Mã Bảo Châu lên tiếng, phải biết rằng ngay cả khi không phải mùa cấm đánh bắt, mỗi ngày chúng ta vẫn có thể bắt được hơn 50 cân cá. Có hôm chúng mánh, còn kéo lên được 300 cân ấy chứ. Chứ cậu nghĩ cá trong hai lồng lưới này từ đâu ra? Nhưng giờ đang là mùa cấm, ngoài kia làm gì có thuyền nào thả lưới nữa. Thế nên cá mới đổ dồn về đây chứ sao, tụi nó kéo nhau đến mấy khu vực quanh ta ấy. 3.000 cân thì hơi quá, nhưng mỗi ngày bắt cả 100 cân, thậm chí cả 1.000 cân thì hoàn toàn có thể. Ban đầu, Đinh Ái Liên thấy chuyện này có chút khó tin, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng thấy bình thường. Đúng là như vậy mà. Chuẩn luôn. Ái Liên nói phải đấy. Bình thường, kể cả không phải mùa cấm, chỗ này cũng bắt được cả chục, cả 100 cân là thường. Hôm nào may mắn thì được 300 cân. Giờ cấm biển, thuyền bè không ai đánh bắt, cá dĩ nhiên là kéo nhau về đây nhiều hơn. Thế nên, số cá ở ngư bài này tăng gấp đôi, gấp 3 lần thì có gì lạ đâu. Mã Bảo Châu hoàn toàn đồng ý với cách giải thích của Đinh Ái Liên. Thực tế là vậy, ngư bài này vốn dĩ đã rất nhiều cá rồi. Chỉ là số lượng mỗi lần không quá lớn, lại không phải ngày nào cũng được 300 cân, nên mọi người quen rồi, chẳng ai thấy có gì đặc biệt. Giờ cá về đến mấy ngàn cân thì mới thấy giật mình. Nhưng ngẫm kỹ lại, chuyện này hoàn toàn hợp lý. Ừ, hợp lý. Mấy người nói đúng đó, thường ngày đã bắt được nhiều cá như vậy rồi, giờ mùa cấm, cá kéo đến càng đông. Chúng ta thả lồng ở đây, bắt được nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Thạch Quảng Minh gãi đầu, ra vẻ đã thông suốt. Ha ha, lúc đầu thấy ở đây có dòng chảy, thả cái lồng xuống là có cá, mỗi ngày bắt được 50, 100 cân đã thấy mừng rồi, 300 cân là quá ghê gớm. Ai ngờ đâu, giờ vào mùa cấm, mỗi ngày ít nhất cũng phải được cả 1.000 cân, nhiều thì 4.000, thậm chí 5-6.000 cân ấy chứ. Đinh Ái Liên vừa nói vừa bật cười, đúng là chẳng ngờ lại có chuyện tốt thế này. Hồi mới được Triệu Đại Hải và chị họ Đinh Tiểu Hương dựng cái ngư bài này, mục đích chính là để nuôi mấy con cá mà Đại Hải câu được. Ai dè giờ bắt được cá còn bán được khối tiền. Ai mà nghĩ ra được cơ chứ, lúc đầu phát hiện ra chỗ này có dòng chảy, đã biết là có thể bắt được nhiều cá, còn tính đến chuyện thả lồng bắt cá rồi nộp tiền thuê nữa chứ. Giờ vào mùa cấm mới thấy, số cá bắt được trước kia so với bây giờ đúng là một trời một vực. Cấm biển cũng không kéo dài, nhưng chỉ cần đợt này thôi là đủ ấm rồi. Triệu Thạch vừa nói vừa cúi xuống nhìn, chỉ một loáng thôi, cá trong lồng đã phải đến 300 cân. Anh vỗ vỗ trán, chuyện này đúng là cả đời chưa từng gặp. Nhớ lại hồi xưa đi biển đánh cá, vất vả phơi nắng cả ngày cũng chẳng được 100 cân, nhìn lại bây giờ, nước chảy ào ào, cá cứ thế ùa vào lồng, thật không biết nói gì hơn. Anh Đại Hải với chị Tiểu Hương mà đến đây chắc xỉu luôn quá. Chắc chắn hai người không thể tưởng tượng được ở cái chỗ này lại có thể bắt được nhiều cá đến vậy, mà lại còn chỉ là thả một cái lồng thôi đó. Đinh Ái Liên biết rõ, lúc Triệu Đại Hải và Mã Bảo Châu dựng ngư bài ở đây, chắc chắn không ai nghĩ đến chuyện này. Giờ thì, họ phát hiện ra vào mùa cấm, chỗ này bắt được rất nhiều cá, mà quan trọng là nhiều hơn sức tưởng tượng. Đợi ngày nào Đại Hải về, cho cậu ta xem chỗ cá này, chắc chắn cậu ta sẽ tròn mắt. Cơ mà chắc phải đợi đến khi hết mùa cấm mới được. Thạch Quảng Minh gật đầu, Ái Liên nói đúng, chẳng ai có thể ngờ được ở đây lại bắt được nhiều cá đến vậy. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cùng nhau kéo lồng cá lên, đổ hết vào lồng lưới bên cạnh, rồi lại thả lồng xuống. Chưa đầy chốc lát, đã thấy cá lại ùa vào. Hôm nay phải có người canh chừng ở đây mới được, không thì chỉ một lúc là lồng đầy mất, mà đầy quá thì kéo lên mệt lắm. Mã Bảo Châu lau mồ hôi trên trán, mấy trăm cân cá, dù có tơi sắt kéo lên từ dưới nước cũng vẫn phải đẩy lên lồng lưới bên cạnh, tốn bao nhiêu công sức. Phải đó, phải có người trông coi mới được. Cứ nửa tiếng phải thu một mẻ, không thì cá nhiều quá, một là nặng không kéo nổi, hai là tụi nó trên chúc dễ ngục lắm, phí của rời. Triệu Thạch nhìn kỹ số lượng cá tràn vào lồng, ước chừng khoảng nửa tiếng là kịch kim. Nếu nước chảy mạnh hơn hoặc cá về nhiều hơn, thì chắc 20 phút đã phải thu rồi. Triệu già, ông có nghĩ đến chuyện này không? Thạch Quảng Minh nhìn đám cá cháp đen vừa bắt được trong lồng lưới của ngư bài, chợt nảy ra một ý. Cả mùa cấm này, mình bắt được nhiều cá cháp đen như vậy, rồi cứ thế nuôi chúng trong lồng, đến Tết đem ra thì chúng nó to cỡ nào nhỉ? Thạch Quảng Minh chỉ tay vào đám, hắc liệu, đang bơi lội trên mặt nước. Đa phần chúng đều nặng khoảng 1-2 cân, giờ mới chỉ là đầu to thôi, đợi đến Tết còn mấy tháng nữa, không biết chúng nó sẽ lớn đến mức nào. Ôi chà, tính ra thì, tao thấy ngư bài này sắp thành trại nuôi cá rồi ấy nhỉ? Chuyên để nuôi cá cháp đen với mấy loại cá khác, để đến Tết đem ra. Triệu Thạch ngớ người. Anh vẫn đang nghĩ đến chuyện bắt được nhiều cá quá thì bán bớt, nhưng ý của Thạch Quảng Minh rõ ràng là không cần bán, cứ để chúng trong lồng nuôi đến Tết, thậm chí nuôi lâu hơn, thì kích cỡ của chúng sẽ tăng lên đáng kể. Triệu Đại Hải giờ không cần dùng cá kiếm tiền nữa, cứ bắt rồi thả vào lồng lưới nuôi thôi. Ngư bài của chúng ta giờ lớn lắm, lại có nhiều lồng lưới sâu hun hút. Với lại, Đại Hải đang chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt nên lồng lưới mới nhiều cá thế này. Chứ bình thường, tôi đoán phần lớn lồng lưới đều trống không thôi. Đã vậy thì thà cứ nuôi cá trong đó còn hơn. Thạch Quả Minh thấy Triệu Thạch vậy là biết ngay đang tính bán đám cá này, nhưng anh thấy không cần thiết. Nếu Triệu Đại Hải cũng như mấy người câu cá hay đánh bắt khác thì chắc chắn phải bán cá đi rồi. Nhưng vấn đề là Đại Hải từ câu được rất nhiều cá, thậm chí toàn loại cá có giá như cá mú thôi. Cá bắt được ở ngư bài này vốn là thu hoạch ngoài dự kiến. Dù giờ kích cỡ không nhỏ, nhưng bán đi thì hơi phí. Mấy loại cá khác thì không nói, riêng mấy con cá cháp đen này nuôi đến sau Tết thì ít nhất cũng phải được 3-4 cân chứ nhỉ. Triệu Thạch nhìn mấy con cá cháp đen trong lồng lưới, ngẫm nghĩ. Giờ mà bắt đầu nuôi thì đến sau Tết, đám cá này chắc chắn đạt kích thước 3-4 cân. Có gì mà không thể, chắc chắn đạt được kích cỡ đó thôi, phải biết là trong lồng lưới thiếu gì cá nhỏ cho chúng nó ăn. Thạch Quảng Minh không chút do dự gật đầu, chắc chắn sẽ đạt được kích thước đó. Kỳ cầm đánh bắt có thể bắt được gần 1 vạn cân cá cháp đen, hoặc là các loại cá khác ấy chứ. Tôi cứ có cảm giác cái ngư bài này lại biến thành chỗ nuôi cá ấy nhỉ. Đinh Ái Liên nghĩ ngợi rồi nhận ra đúng là có khả năng đó thật. Chỉ cần gần 1 vạn cân cá nuôi ở ngư bài đến cuối năm thôi cũng là chuyện lớn rồi, huống chi toàn là cá bắt được trong kỳ cấm đánh bắt. Nếu cứ như hôm nay thì không chỉ có gần 1 vạn cân cá đâu, mà còn nhiều nữa. Mình nói gần 1 vạn cân cá có vẻ hơi ít. Chừng bắt được mấy vạn cân ấy chứ, nếu vậy thì nuôi lên cũng là chuyện ghê gớm. Mình bảo cả cái ngư bài này biến thành chỗ nuôi cá, đúng là không đùa đâu. À, đúng, thật là như vậy. Kể cả không phải kỳ cấm đánh bắt, bình thường chỉ cần dùng lưới lồng thôi cũng bắt được nhiều cá rồi. Mỗi ngày hơn 100 cân thì một năm cũng được cả đống. Mấy con cá này giờ không bán, cứ nuôi ở lồng lưới. Lâu dần thì đúng là thành chỗ nuôi cá thật. Giờ kỳ cấm đánh bắt đầu, mỗi ngày có thể bắt được càng nhiều cá hơn. Không cần nói đến 3.000 cân hay gần 1 vạn cân một ngày, cứ cho là một ngày chỉ bắt được 1.000 cân thôi, thì một tháng cũng được mấy vạn cân rồi. Đám cá này nuôi đến sau Tết thì ít nhất cũng phải lộn một vòng, tức là 5-6 vạn cân cá. Nuôi càng lâu, đầu càng to thì càng ghê gớm. Sao giờ tôi thấy Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương căn bản không cần cố ý thả cá giống nữa. Cứ bắt cá bình thường với cá trong kỳ cấm đánh bắt rồi nuôi thôi là kiếm được bộn tiền rồi ấy chứ. Thạch Quảng Minh ban đầu còn không để ý lắm, nhưng càng nghĩ càng thấy đúng là ghê gớm thật. Đúng, đây đúng là một mối làm ăn không nhỏ, Triệu Thạch gật đầu. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương từ trước đã nói là thả cá vào lồng nuôi rồi, nhưng không cần mua đồ ăn cho cá lớn, cứ để chúng tự sinh tự diệt thôi. Vấn đề là lưới lồng bắt được không chỉ có cá lớn mà còn nhiều cá nhỏ nữa. Đám cá nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho cá lớn. Cho dù không nuôi, cứ để thời gian trôi qua thì kích thước cá cũng sẽ lớn lên thôi. Mấy con cá cháp đen gì đó có thể dài đến 3-4 cân, thậm chí 5-6 cân là chuyện thường. Chỉ cần nghĩ đến một thời gian nữa, ngư bài này sẽ có bao nhiêu cá là biết. Chưa kể là không chỉ có cá cháp đen, mà còn bắt được rất nhiều cá vược biển nữa chứ. Mấy con cá vược biển này chỉ cần đồ ăn đầy đủ thì tốc độ lớn nhanh lắm, thậm chí còn nhanh hơn cá cháp đen nhiều. Ban đầu thì không đáng chú ý, cá không quá lớn, số lượng không quá nhiều, nhưng 1-2 năm tích lũy lại thì ghê gớm đấy. Cái ngư bài này hàng năm tốn tiền thuê không ít, bao gồm cả nhân công các kiểu nữa. Nhưng tôi đoán lưới lồng bắt được cá thôi cũng đã đủ rồi. Cho dù ban đầu không đủ lắm, nhưng đợi đến 1-2 năm sau thì sản lượng hoặc là thu hoạch ở ngư bài cũng đã đủ trả tiền thuê, bao gồm cả tiền công cho người làm rồi. Thạch Quảng Minh cẩn thận tính toán rồi thấy đúng là có thể làm được thật. Ngư bài này còn có thể câu được không ít cá mú lớn, đặt lưới lồng dưới đáy biển còn tóm được cả lươn trắng lớn với mấy loại cá khác nữa. Thạch lão đầu à, sao tự nhiên tôi thấy cái ngư bài này bé quá vậy? Chắc phải thuê chỗ nào lớn hơn mới được, Triệu Thạch vừa nói vừa quan sát toàn bộ ngư bài. Lúc đầu anh thấy ngư bài to lắm, nhưng giờ thì thấy hơi bé. Lúc đầu có nghĩ đến chuyện nuôi cá đâu, nhưng giờ mà muốn nuôi cá thì chỗ này dù đã to thật, nhưng thật ra vẫn hơi ít. Thạch Quảng Minh gật đầu, Triệu Thạch nói đúng, cái ngư bài này giờ hơi nhỏ thật. Giờ còn có thể nói chuyện với người trong thôn được không? Hỏi xem có thuê thêm được đất không? Triệu Thạch không cần suy nghĩ lập tức hỏi Thạch Quảng Minh chuyện này có làm được không? Chỉ cần làm được thì thuê chỗ nào lớn hơn vẫn tốt hơn. Thạch Quảng Minh nhíu mày, chuyện này hiện tại quả thực có chút khó xử lý. À, người trong thôn lại nảy ra ý tưởng gì khác rồi sao? Triệu Thạch nhìn vẻ mặt của Thạch Quảng Minh thì biết ngay sự tình không giống như anh nghĩ. Xem ra việc thuê thêm đất vào thời điểm này gần như là bất khả thi. Đúng vậy. Trong thôn đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, suy nghĩ lung tung rồi. Nếu chỉ thuê những chỗ này thì không ai dám nói gì, dù sao ban đầu chúng ta đã chi đủ tiền, lại thêm tôi là người Thạch Giác thôn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nếu muốn thuê thêm diện tích lớn hơn thì gần như không thể, hoặc là chúng ta phải móc hầu bao nhiêu hơn, thậm chí vượt xa số tiền thuê hiện tại. Nếu thật sự như vậy thì có chút không đáng, chúng ta không cần phải làm chuyện này. Thạch Quảng Minh khẽ gật đầu, tình hình hiện tại đúng là như vậy. Chuyện ngư bài có thể câu được cá, hoặc là tóm được cá đã dần lan ra rồi. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi, đây mới là vấn đề cốt yếu nhất. Nếu chỉ đơn thuần là một cái ngư bài, chỉ để nuôi cá thì người trong thôn hẳn là sẽ không nói gì thêm, thậm chí không cảm thấy nơi này đáng giá hay sinh lời đến vậy. Nhưng ngư bài này có thể tóm được cá, câu được cá thì lại là một chuyện khác. Thật sự có người đồn đại chuyện này. Như vậy thì đúng là không còn cách nào tốt hơn, Triệu Thạch lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Vị trí ngư bài hiện tại ngay gần bến tàu, không thể dựng thêm một cái ngư bài to lớn nữa. Nếu thật sự làm vậy, những thuyền đánh cá ở bến tàu chắc chắn sẽ có ý kiến. Không gian vốn đã không lớn, nhưng dù sao vẫn có thể kiếm thêm chút ít. Mấu chốt là sau khi xây ngư bài, Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, toàn bộ đều đem thả vào đây nuôi. Một điểm quan trọng khác là ngư bài này thường xuyên câu được cá lớn, hoặc tóm được những loại cá khác. Chuyện này không thể giấu giếm được, lâu ngày chắc chắn sẽ có người biết. Thạch Quảng Minh đang nói chính là chuyện đó. Đúng vậy. Hiện tại đã có không ít người bàn tán chuyện này, thậm chí có người còn cảm thấy tiền thuê của chúng ta quá rẻ. Nhưng chuyện này không có cách nào cả. Một là lúc trước thuê đã thỏa thuận, thời gian các kiểu cũng đã bàn bạc xong xuôi, bây giờ muốn đổi ý cũng không được. Hai là Triệu Đại Hải đã kiếm được bộn tiền, người trong thôn dù muốn đổi ý cũng không dám. Thạch Quảng Minh cười khổ lắc đầu. Người trong thôn không dám đổi ý sao? Còn phải xem đối tượng là ai. Dù anh là người trong thôn, dù anh có chút tiếng nói ở đây, nhưng chỉ bằng một mình anh thì không gánh nổi chuyện này, rất có thể phải móc thêm một khoản tiền nữa. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, Triệu Đại Hải tuy không phải người Thạch Giác thôn, mà là người thôn bên cạnh không xa. Quan trọng nhất là Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, đã kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không có bản lĩnh đó, không có năng lực đó thì cái ngư bài này thật sự khó mà giữ được, hoặc sẽ thường xuyên có người dò mó, đòi hỏi thêm tiền. Chưa kể đến chuyện khác, dù không đòi tiền, người trong thôn biết đâu chừng qua một thời gian ngắn sẽ đến ngư bài để vòi vĩnh, đòi cá này nọ. Chuyện này vô lý ư, chuyện này không thể xảy ra ư, chuyện này đúng là không có lý lẽ gì, nhưng nó lại là chuyện chắc chắn 100% sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại mọi chuyện đều không xảy ra, suy cho cùng không phải vì anh là người Thạch Giác thôn, mà là Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, đã kiếm được bộn tiền. Bất kể ai trong thôn đều không dám tùy tiện đắc tội Triệu Đại Hải. Triệu Thạch lập tức hiểu ý Thạch Quảng Minh, hiện tại ngư bài ở đây bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra, mấu chốt chính là Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, đã kiếm được bộn tiền, mặc kệ ai cũng không dám đắc tội. Nếu không thì thật không phải là chuyện đùa. Triệu Đại Hải không chỉ tự mình câu được rất nhiều cá, đã kiếm được bộn tiền. Một phần là anh ta quen biết Lưu Lỗi, Lưu Cương và những người khác. Thêm nữa, nhà ông, Thạch Quảng Minh và nhà Đinh Trọng Sơn của Đinh Tiểu Hương ở thị trấn cũng không phải hạng người không có tiền. Mấy người trong thôn các anh, dù có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Triệu Thạch cười khẩy. Người Thạch Giác thôn, bao gồm mấy người có quyền quyết định ở đây, khi thấy ngư bài câu được cá lớn, tóm được cá chắp đen, hoặc đơn giản là thấy Triệu Đại Hải ra khơi câu được nhiều cá, đều cảm thấy tiền thuê ngư bài quá ít. Chắc chắn là muốn đòi thêm tiền, ai mà không muốn tiền nhiều hơn chứ. Nhưng những người này không phải kẻ ngốc, họ biết rõ Triệu Đại Hải đã kiếm được bộn tiền, người có tiền đều là người có thực lực. Hơn nữa, Triệu Đại Hải còn hợp tác với Lưu Cương, Lưu Lỗi của Hồng Vận từ lâu trong trấn. Đinh Tiểu Hương cũng không phải người bình thường, đều là dân làm ăn cả. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và hai nhà Lưu Cương, Lưu Lỗi đang xây tòa cao ốc ở vị trí đẹp nhất thị trấn, bây giờ ai mà không biết. Chỉ cần không phải kẻ đầu óc có vấn đề đều biết người xây được một tòa nhà lớn như vậy có bản lĩnh và năng lực cỡ nào. Triệu lão đầu, thật lòng mà nói, đừng nhìn tôi là người Thạch Giác thôn, nhưng chỉ bằng bản lĩnh của mình thì thật sự không giữ được cái ngư bài này. Thạch Quảng Minh cười khổ, không phải anh đang làm tăng sĩ khí của người khác, dập tắt uy phong của mình. Nếu ngư bài chỉ đơn thuần là một cái ngư bài, ví dụ như thuê đất xây ngư bài, chỉ để nuôi cá thì người trong thôn không có gì để nói. Nhưng hiện tại ngư bài này có thể câu được cá lớn, và quan trọng nhất là lồng bát quái ở đây có thể tóm được cá. Người khác dù không biết rõ câu được bao nhiêu cá lớn, không biết lồng bát quái tóm được bao nhiêu cá, nhưng họ đều không phải kẻ ngốc, đều có thể đại khái đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Như vậy thì cái ngư bài này coi như là thực sự đáng giá, hơn nữa đáng giá vô cùng. Dựa vào phong cách hiện đại tương lai và hướng dẫn bạn đưa ra, tôi xin chỉnh sửa đoạn văn trên như sau. Vốn là người Thạch Giác thôn, nhưng tôi cũng không chịu nổi áp lực từ cả thôn đâu. Nếu không phải anh Triệu Đại Hải thật sự có bản lĩnh, chắc chắn người trong thôn đã nghĩ đủ mọi cách để tăng tiền thuê, hoặc là muốn xin ngư bài để ra khơi đánh bắt rồi. Thật sự là tôi không có đủ mặt mũi lớn để đối phó với những áp lực này. Chuyện này bình thường thôi mà, đổi lại ai cũng vậy thôi, gánh không nổi đâu. Phải biết là giờ này người trong thôn chắc chắn mắt ai cũng đỏ lên rồi, hẳn không thể tự mình xây ngư bài ở đây ấy chứ. Tôi đoán chừng giờ trong thôn các cậu, nhiều người đang tính xem có nên xây ngư bài quanh khu này không đấy. Triệu Thạch vừa nói vừa chỉ tay về phía bến tàu. Tôi nghĩ nếu ở đây không có bến tàu, hoặc không phải người ra khơi đánh cá hay câu cá có ý kiến gì thì xung quanh khu ngư bài của chúng ta chắc chắn đã mọc lên đầy ngư bài khác rồi. Triệu Thạch không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ như vậy. May mà ở đây có một cái bến tàu, hơn nữa phần lớn người Thạch Giác thôn đều ra khơi đánh bắt hoặc câu cá. Nếu không thì xung quanh khu này chắc chắn đã san sát ngư bài rồi. Không sai đâu, đúng là như vậy đó. Giờ không biết có bao nhiêu người đang tính toán chuyện này nữa. Có điều, nếu thật sự xây ngư bài ở đây, mà xây nhiều nữa thì sẽ ảnh hưởng đến tàu thuyền ra vào bến tàu. Thực tế là nếu không có cái bến tàu này thì chỗ của chúng ta đã sớm thành khu nuôi cá rồi. Thạch Quảng Minh gật đầu cười, sự thật đúng là như vậy. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu im lặng không nói gì. Họ biết những chuyện như vậy, cả hai không có khả năng can thiệp. Chỉ có Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương ở đây mới có thể bàn bạc được những chuyện như vậy. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu nghe những chuyện như vậy thì hiểu thêm về ngư bài. Thật sự không phải ai cũng có thể xây dựng và giữ được ngư bài đâu. Chẳng lẽ, nếu đổi thành người khác, không lợi hại như anh Đại Hải thì người trong thôn sẽ xách tiền đến ép tăng tiền thuê sao? Đinh Ái Liên có chút nhịn không được nên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Cậu nghĩ lúc đầu mọi chuyện đã thỏa thuận xong xuôi rồi à? Lúc đầu thì đúng là đã thỏa thuận rồi, hoặc có thể nói, giờ mà nhắc lại chuyện tiền thuê hay chuyện khác thì vô cùng vô lý. Nhưng sự thật nó là như vậy đó, chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Thạch Quảng Minh không chút do dự gật đầu, anh biết Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cảm thấy chuyện này khó tin, nhưng sự thật là nó có thể xảy ra, hơn nữa là chắc chắn. Hoặc là tiền thuê sẽ tăng, thậm chí tăng không ít. Không đồng ý à? Người trong thôn có đầy cách để làm cho khu vực ngư bài này không được yên ổn đâu. Mã Bảo Châu há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thực ra những chuyện như vậy chẳng có gì để nói cả. Đôi khi, có những việc không phải là chuyện có lý hay không, mà sự thật nó là như vậy. Mã Bảo Châu giờ mới nhận ra, nếu không phải là Triệu Đại Hải, mà là người khác thì cô và Đinh Ái Liên muốn làm việc ở khu ngư bài này chắc chắn sẽ vô cùng đau đầu. Phải biết là thường xuyên phải liên hệ với người trong thôn. Hiện tại, không có ai gây phiền phức, thậm chí những người khác muốn câu cá, muốn đến gần ngư bài một chút đều bị đuổi đi. Nếu là người khác thì không thể làm được những chuyện như vậy. Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa. Chuyện này có gì đâu mà nói nhiều. Triệu Thạch lắc đầu, dứt khoát không nhắc đến chuyện này nữa. Trong thôn, vì chút lợi ích mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán là chuyện thường xuyên xảy ra. Ngư bài nó là như vậy đó. Đổi lại một người khác, không có thực lực và bản lĩnh như Triệu Đại Hải, thì chắc chắn sẽ bị người Thạch Giáp thôn tìm tới gây sự. Lúc này, muốn giữ vững ngư bài, thì ngoài động tay động chân ra chẳng còn cách nào khác. Giờ mà bắt được nhiều cá như vậy thì khu ngư bài này chắc chắn là không đủ chỗ chứa. Triệu Thạch chỉ tay vào mấy cái lồng lưới đang ngâm dưới nước. Anh vừa dứt lời thì bên trong lồng lưới đã có hơn 200 cân cá rồi. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lập tức kéo cái hồ lô sắt để giật lồng lưới lên. Cá bên trong đổ hết vào hòm lưới bên cạnh, mấy trăm cân cá đổ ập vào, khiến cho mặt hòm lưới nổi lên san sát cá. Đúng vậy, đúng là như vậy. Nếu một ngày chỉ bắt được 100-200 cân cá thì một năm cũng chỉ được có từng đó thôi. Nhưng giờ nhìn kiểu này, cả kỳ cấm đánh bắt này có khi bắt được đến mấy vạn cân ấy chứ. Không thể nào mà nhốt hết ở khu ngư bài này được. Vậy phải làm sao bây giờ? Thạch Quảng Minh lập tức hiểu ý của Triệu Thạch. Ngày nào cũng bắt được nhiều như vậy thì không thể nào nuôi hết ở cái khu ngư bài hiện tại được. Nhưng như anh vừa nói đó, giờ người trong thôn chắc chắn không đồng ý cho thuê thêm đất đâu. Mà muốn thuê thêm đất thì phải tốn thêm tiền, mà số tiền này không phải là nhỏ, thậm chí là rất lớn ấy chứ. Giờ mà mở rộng thêm khu ngư bài ở đây thì gần như là không thể. Nếu tốn quá nhiều tiền thì lỗ lắm, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Triệu Thạch nhíu mày. Chuyện này thật là đau đầu, khu ngư bài này thì tốt thật, nhưng không có cách nào mở rộng thêm được. Thực tế là dù có thể mở rộng thì cũng không được bao nhiêu, mấu chốt là tốn quá nhiều tiền. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương dù có tiền cũng không thể tiêu kiểu đó được. Làm việc gì cũng phải xem có lời hay không, có đáng hay không. Có lời thì làm, không có lời thì dứt khoát không làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.